Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 443. Chương 443. Chương phàm phục sinh. Trên thế giới này, tất cả tứ duy nhóm sinh vật cũng biết bọn họ trước kia chúa tể đại nhân bị giết. Về phần cường đại đến gần như tại thần chúa tể đại nhân làm sao có thể bị giết chết? Có một lời giải thích, đó chính là hắn là bị ngũ duy sinh vật giết chết. Mà bọn họ tân nhiệm chúa tể, chính là cái này ngũ duy sinh vật. Rất nhiều nhóm sinh vật cũng đều biết, tân nhiệm chúa tể là một cái huyết hồng sắc hạt châu. Hiện tại cái này huyết hồng sắc hạt châu mệnh lệnh chúng giúp hắn tìm một cái tam duy sinh vật, tại là toàn bộ thế giới tứ duy sinh vật đều tại dốc toàn lực tìm kiếm cái kia tam duy sinh vật. Trương Phàm Linh Châu Tử bay rất nhanh, một giây chính là hơn vạn cây em. Bất quá dù cho lấy tốc độ như vậy, muốn bay khắp này cái cự đại thế giới, ấn địa cầu thời gian coi là, chỉ sợ cũng có 3 ngày. Có thể thấy thế giới này đến cỡ nào cự đại rồi. 3 ngày sau đó, Trương Phàm đã tìm khắp này toàn bộ thế giới, cũng không có thể tìm tới một cái tam duy sinh vật. Hắn lại một lần nữa trở lại chúa tể to lớn trong huyệt động. Lúc này, chúa tể thi thể đã sớm bị cái khác tứ duy nhóm sinh vật phản rõ ràng. Này to lớn huyệt động nhất thời hiển lộ 10 phần trống trải. Trương Phàm có chút điểm sốt ruột. Còn thừa lại 7 ngày. Nếu là lại tìm không được tam duy sinh vật, chính mình liền thật sự muốn tan thành mây khói. Hơn nữa coi như là tìm được tam duy sinh vật, e rằng cũng không nhất định có thể chứa nạp được chính mình Linh Châu Tử a. Ở chỗ này ngừng có hay không bao lâu thời gian, hắn lại tiếp tục bắt đầu tìm kiếm. Bất luận hắn ở cái thế giới này cái góc nào trong bay qua, muốn nhìn thấy hắn những sinh vật kia, tất cả đều thẳng đứng lên, hướng hắn đi nhìn chăm chú lễ. Hắn hiện tại chính là cái này có được 300 tỷ sinh linh cự đại thế giới vương. Điều này làm cho hắn cảm giác giống như nằm mơ. Bất quá này đối với Trương Phàm cũng không có cái gì chứng dùng. Lại tìm đến 3 ngày, như cũ không thu hoạch được gì. Hắn chỉ có thể lần nữa trở lại chính mình trong huyệt động. Ngay tại hắn vừa mới tiến động thời điểm, thấy được một cái cự đại lam sắc thân ảnh. Chính là loại kia lam sắc cự thú, mà lam sắc cự thú móng vuốt đang bưng lấy một cái tam duy sinh vật. Này lam sắc cự thú hướng Trương Phàm cung kính được rồi lễ, sau đó dùng bọn họ thế giới này ngôn ngữ nói: tôn kính chúa tể đại nhân, ta phụng mệnh lệnh của ngài tìm được một cái tam duy sinh vật. Nói qua, hắn cẩn thận từng ly từng tí địa cúi người, đem cái kia tam duy sinh vật bỏ vào Trương Phàm Linh Châu Tử trước mặt. Trương Phàm Linh Châu Tử nhanh chóng dò xét tra được tam duy sinh vật toàn cảnh, nhất thời trong lòng vui vẻ. Bởi vì vậy tam duy sinh vật không khác biệt, đúng lúc là một nhân loại. Hơn nữa cái nhân loại này không phải người khác, lại vừa vặn chính là Trương Phàm một cái phân thân. Chỉ bất quá lúc này phân thân xem ra giống như là từ trong cổ mộ đào lên đồng dạng. Y phục trên người cũng đã thành vải, thoáng đụng một cái, liền hóa thành bay phất phơ bay múa. Kia lam sắc cự thú nói, đây là tại trước đây thật lâu, bị thiên không tứ duy lỗ đen từ ngoại giới hấp tiến vào. May mắn nó mất rơi vào trong tầng băng, mới không còn hư thối. Nói đến đây, kia lam sắc cự thú có chút áy náy, nói, chúa tể đại nhân để cho chúng ta tìm tam duy sinh vật. Chúng ta thật sự là tìm không được, tìm được này là tam duy sinh vật thi thể. Trương Phàm lúc này nào có công phu cùng hắn nói nhảm. Linh Châu Tử trực tiếp bay ra, trong chớp mắt liền tiến nhập cái kia phân trong thân thể. Hiện tại hắn đã hoàn toàn nắm giữ không phá hư nhân thể tổ chức. Liền ở trong nhân thể tùy ý xuất nhập phương pháp, hắn Linh Châu Tử tiến nhập kia chiếc phân thân thi thể. Phân thân ánh mắt rất nhanh mở ra, Trương Phàm hoạt động một chút tay chân, hít hai cái khí, nhịn không được tán thưởng một tiếng. Trở về cảm giác, thật tốt, không có có thân thể trói buộc. Tuy càng thêm tự do, tốc độ nhanh hơn, có thể miễu sát cường đại chúa tể. Nhưng hắn cảm giác, cảm thấy loại kia trạng thái ở dưới chính mình như là cô hồn dã quỷ. Chỉ có thân thể, hắn mới hội cảm giác mình là chân thật tồn tại. Kia lam sắc cự thú nhìn thấy tam duy sinh vật lại phục sinh. Nhất thời lấy làm kinh hãi, nhưng nghĩ đến là chúa tể đại nhân bay vào tam duy sinh vật trong cơ thể. Lúc này tam duy sinh vật liền tương đương với là chúa tể đại nhân năm có được. Nó lúc này mới thanh tĩnh lại. Trương Phàm xoay người từ bên cạnh nhặt lên chính mình nano đồng hồ. Nano đồng hồ tiếp xúc Trương Phàm ngón tay, liền dọc theo Trương Phàm thân thể lỗ chân lông cùng lỗ chân lông, dung nhập vào trong cơ thể của hắn. Trương Phàm lại trực tiếp đi bên cạnh trên mặt đất, nhặt lên kia 5 miếng đá năng lượng tới lúc trước chúa tể thi thể bị cái khác tứ duy sinh vật chia cắt, chỉ có này 5 miếng đá năng lượng lưu lại. Hiện tại có thân thể, Trương Phàm liền có nhiều thời gian hơn. Hắn đối với kia lam sắc cự thú nói, đừng cho bất luận kẻ nào quấy rầy ta. Vâng, kia lam sắc cự thú cung kính lên tiếng, rời đi huyệt động. Trương Phàm lúc này khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu thử lấy ra tứ duy không gian mảnh vỡ. Lúc trước lấy ra tứ duy không gian, sớm cũng bởi vì không có ai trưởng khống, biến mất không thấy. Hắn biết, hiện tại hắn tuy học xong thuấn di, nhưng đây chẳng qua là tại tứ duy trong không gian mới có thể thi triển. Nếu trở lại tam duy thế giới, vẫn là vô pháp thuấn di, cho nên hắn cần lấy ra tứ duy mảnh vỡ, mang về đến tam duy thế giới. Đến lúc đó cần thuấn di, chỉ cần hắn tiến nhập tứ duy mảnh vỡ, đều có thể dễ như trở bàn tay thực hiện tại tam duy thế giới thuấn di. Hiện tại không có những sinh vật khác quấy rầy, lại có nhiều thời gian hơn. Trương Phàm lấy ra lên càng thêm thong dong, bỏ ra hơn 2 giờ, hắn cuối cùng là một lần nữa lấy ra đến một cái tứ duy mảnh vỡ. Tứ duy mảnh vỡ tại tứ duy thế giới trông nhìn lên rất nhỏ, nhưng trở lại tam duy thế giới liền là phi thường đại. Lấy ra sau khi thành công, Trương Phàm thử tiến nhập tứ duy mảnh vỡ. Rất nhanh, hắn liền vào nhập tứ duy không gian bên trong mảnh vỡ. Tiến nhập tứ duy không gian mảnh vỡ, hắn phát hiện quả nhiên cùng ngoại giới tứ duy trong không gian đã đoạn liên hệ. Bất kỳ tứ duy trong không gian biến hóa cũng không thể ảnh hưởng tứ duy không gian mảnh vỡ bên trong hết thảy. Hơn nữa chủ yếu nhất là tứ duy không gian mảnh vỡ là có thể theo trí của hắn mà di động. Lúc này ở nơi này, chỉ cần hắn một cái ý thức đều có thể xuất hiện ở trong 10 km bên ngoài. Đây cũng là hắn tại thân thể trạng thái có thể thuấn di đến tối cự ly xa. Kế tiếp, Trương Phàm liền bắt đầu nghiên cứu nên như thế nào rời đi thế giới này. Theo hắn suy nghĩ, chính mình ban đầu là từ thiên không bên trong tứ duy trong hắc động tiến vào. Nghĩ như vậy muốn đi ra ngoài, tự nhiên vẫn là muốn từ tứ duy lỗ đen thông qua. Chỉ bất quá lấy hắn bây giờ lý giải, trả lại vô pháp tìm đến trên không trung tứ duy lỗ đen, càng không khả năng thông qua cái hắc động kia ra ngoài. Hắn tại thử tận lực học tập thế giới này tri thức. Cái gọi là tri thức mới là lực lượng, chỉ cần nắm giữ đủ nhiều tri thức, Trương Phàm tin tưởng mình nhất định có thể rời đi thế giới này. Đương nhiên, Trương Phàm cũng nghĩ qua lâu dài địa lưu lại trên thế giới này. Nhưng theo thế giới này tình huống trước mắt đến xem, vẫn là vô pháp phục sinh Lăng Tiêu. Hơn nữa chính mình chung quy không thuộc về thế giới này, cho nên hắn còn là phải đi về. Thế nhưng, lý tưởng là tốt đẹp, hiện thực lại luôn là tàn khốc có một đám. Ngày hôm nay, một cái tứ duy sinh vật tới gặp Trương Phàm. Hắn cho Trương Phàm mang đến một cái cự đại tin tức xấu. Vui có buồn có,